Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 406, vô cùng vô tận. Thượng cổ rễ cây, tiên căn, bắt nguồn từ thời đại thượng cổ rễ cây, có được vô cùng vô tận nguồn năng lượng, một khi bị bất kỳ thực vật nào chỗ dung hợp, đều là có thể trực tiếp khai linh trí, đứng hàng tiên ban. Đúng thế, phía trên tin tức rất nhiều. Có điều, Diệp Thần Lực chú ý, chỉ là đặt ở một cái phía trên. Tiên căn, bắt nguồn từ thời đại thượng cổ, vô tận nguồn năng lượng. Hệ thống, một đầu rễ cây, lợi hại như vậy? Diệp Thần hỏi, đương nhiên, đã nguồn năng lượng vô hạn lời nói. Nếu như đổi như vậy một đầu rễ cây cho thụ yêu, có phải hay không? Nó hoàn toàn có thể để cho cây bàn đào sinh trưởng đến khắp nơi đều là. Diệp Thần thanh âm mang theo vài phần cực nóng. Không sai, đạt được hệ thống câu trả lời này sau, Diệp Thần hai mắt xem như hoàn toàn phát sáng lên. Nếu nói như vậy, vậy liền trực tiếp đổi đi. Trước đổi ra thượng cổ rễ cây. Đúng, ký chủ, hệ thống trả lời rất nhanh. Bởi vì Diệp Thần điểm số quá nhiều duyên cớ, lại thêm rễ cây cần có điểm số, so với kia to lớn con số mà nói, ít đến thương cảm, hệ thống lúc này là trực tiếp khấu trừ, liền thông báo đều không có. Âm thanh hạ xuống trong nháy mắt, Diệp Thần trước mắt, một đạo hào quang màu trắng bạc lóe lên, sau đó, một cái màu nâu xám rễ cây. Chính là thần kỳ giống như trống rỗng xuất hiện ở Diệp Thần trong lòng bàn tay. Đây chính là thượng cổ rễ cây. Diệp Thần nhìn thấy rễ cây này trong nháy mắt, còn tưởng rằng tự xem sai rồi. Căn cứ hệ thống phía trên giới thiệu, nó hẳn là phi thường thần kỳ, phi thường lợi hại mới đúng. Nhìn lên tới, tối thiểu nhất phải giống như là thần vật đồng dạng. Không thể tới gần, có thể... Giờ phút này Diệp Thần phát hiện mình cầm trong tay, căn bản chính là một cái khô rơi rễ cây mà thôi. Chiều dài đại khái chỉ có 10 ly gạo, phía trên tràn đầy nếp uốn, khô quắt khô queo, tựa như là một cái khô héo mấy ngàn năm đầu gỗ đầu đồng dạng. Đừng nói linh khí, nhìn xem, kia là một chút xíu đặc biệt đều không có. Đương nhiên, từ thượng cổ niên đại đến bây giờ, không biết qua bao nhiêu ngàn tỷ năm, liền xem như lúc trước thần thụ, coi như thật sự bất hủ, ở trong chút thời gian này, cũng sẽ dần dần khô héo. Yên tâm đi, hao tốn điểm số, bản hệ thống cũng sẽ không lừa ngươi. Chớ nhìn hắn khô héo, nhưng là bên trong ẩn chứa vô cùng to lớn nguồn năng lượng. Hệ thống nói, hô, Diệp Thần hít một hơi. Mặc dù có chút không tin, nhưng là, hệ thống đều như vậy nói, hắn còn có thể làm sao bây giờ? Rầm rầm, ngay tại Diệp Thần suy nghĩ, muốn hay không lúc này, tìm thụ yêu đi ra thôn phệ hết cái đồ chơi này thời điểm. Trong đình viện, chú đóng ở nơi này thụ yêu, bỗng nhiên hoa lạp lạp lắc lư, phi thường kịch liệt, siêu, rất nhanh, thân thể của nó. Chính là nhanh chóng hướng phía Diệp Thần vị trí sinh trưởng đi qua. Cặp mắt kia cùng miệng, đồng thời hiển lộ ra. Trong ánh mắt, toàn bộ đều là mang theo tham lam cùng khát vọng. Hận không thể lập tức liền đem kia rễ cây cho trực tiếp nuốt mất. Bất quá, bởi vì Diệp Thần trong này duyên cớ. Thụ yêu còn không có lá gan kia. Chỉ là nhìn chòng chọc vào mà thôi. Thụ yêu biểu hiện. Đúng là không có để Diệp Thần có bao nhiêu phẫn nộ. Nguyên bản cái đồ chơi này đổi đi ra, chính là cho thụ yêu sử dụng. Chân chính để Diệp Thần tò mò là, rõ ràng chính là một khối phổ thông đầu gỗ. Tại sao thụ yêu phản ứng lớn như vậy? Thụ yêu, rễ cây này đối với ngươi rất trọng yếu. Diệp Thần hỏi, cao nhân tiên sinh, ta cũng không biết, nhưng là... Có một loại vô cùng cảm giác mãnh liệt tại thôi động ta. để cho ta hận không thể hiện tại lập tức liền đem kia rễ cây nuốt chửng lấy rơi. Thủ yêu ở lời, âm thanh khẽ run, Diệp Thần nhíu mày, hắn không có lập tức liền đem rễ cây này cho thủ yêu. Suy, một giây sau, hắn trực tiếp vận dụng mộc nguyên tố lực lượng, xâm lấn đến rồi trong tay thượng cổ rễ cây bên trong. A, mới vừa rồi còn không có phát giác được bên trong có cái gì kỳ lạ năng lượng. Nhưng là, làm mộc nguyên tố sử dụng về sau, Diệp Thần lập tức phát hiện, căn này rễ cây, so trong tưởng tượng muốn thần bí nhiều a. Hắn giờ phút này hoàn toàn có thể phát hiện, tại rễ cây bên trong, tựa hồ ẩn chứa một đám lửa, ngọn lửa kia rõ ràng lớn nhỏ, giống như một con kiến vậy, nhưng sinh sôi không ngừng, liên tục không ngừng, lực lượng lần nữa xâm nhập, tiến vào con kiến trong ngọn lửa. Diệp Thần càng là phát hiện rung động sự tình, bên trong như là biển lửa đồng dạng, vô cùng vô tận nguồn năng lượng ở bên trong lăn lộn. Bay lên, siêu, rất nhanh, Diệp Thần lại đem mộc nguyên tố lực lượng thu hồi. Một lần nữa nhìn về hướng lấy rễ cây lúc, mặc dù bộ dáng như cũ là khô quắt khô queo, nhưng cuối cùng là để lộ ra vài phần thần bí rồi. Rễ cây này, chính là thượng cổ rễ cây. Bên trong có được vô tận nguồn năng lượng. Thay lời khác tới nói, nó đối với bất kỳ thực vật nào đều là nhân loại trái tim giống như tồn tại. Ngươi dung hợp nó, thực lực sẽ trong nháy mắt vượt qua một cái cấp độ, đột phá cấp bậc tông sư, trở thành thụ tiên. Diệp Thần nhàn nhạt nói đến, mà thụ yêu nghe nói như thế về sau, con mắt của nó đều đỏ, nhìn chằm chằm rễ cây lúc, hận không thể lập tức liền đem hắn nuốt chửng lấy. Vật này, bản thân cũng là cho ngươi tìm. Bất quá, một khi ngươi thôn phệ hết, sau đó nhất định phải giúp bản tọa làm một chuyện. Diệp Thần tiếp tục, nói, chủ nhân, yên tâm đi, mặc kệ ta trở nên mạnh cỡ nào, ngài như cũ là chủ nhân của ta. Thủ yêu vội vàng mở miệng. Lúc trước hắn là Diệp Thần trực tiếp thông qua thiên đạo hệ thống từ thần nông giá bên kia cho làm. Tới, ngay từ đầu thời điểm, hắn xưng hô Diệp Thần, vẫn luôn là gọi là cao nhân tiên sinh, nhưng là hiện tại, vì đạt được cái này thượng cổ rễ cây, nó đều trực tiếp nhận chủ rồi, xưng hô đều biến thành chủ nhân. Đối với cái này thụ yêu như thế thức thời, Diệp Thần là tương đương hài lòng, mặc dù đối với rễ cây này còn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng tiếp xuống, hắn cũng không có cưỡng ép lưu tại trong tay. Tốt, cho ngươi đi. Rất nhanh, Diệp Thần chính là đưa tay ra. Tại nguyên tố lực lượng dưới, cây kia cần chậm rãi trôi lơ lửng, hướng phía thụ yêu vị trí bay đi. Răng rác, thụ yêu phản ứng cực nhanh. Khi thấy cây kia cần sắp đến, sau đó thân thể của nó hướng mặt trước khẽ động. Thân cây mặt miệng, thoáng cái liền đem cây kia cần nuốt xuống dưới. Rầm rầm, ngay sau đó, thụ yêu chính là về tới nguyên bản vị trí. Con mắt, miệng, toàn bộ đều biến mất không thấy. Từ hiện tại bộ dáng đến xem, nó cùng một gốc phổ thông cây đồng dạng, không có bất kỳ cái gì khác nhau. Có điều, lúc này, toàn bộ Thái Sơn thời gian tu luyện tháp đều tại chấn động nhẹ nhẹ. Xem ra, thụ yêu là ở biến hóa. Diệp Thần không có vội vã cường hóa chính mình, mà là trực tiếp đem tinh thần lực thả ra, đồng thời mở ra thượng đế thị giác. Sau một khắc, trước mắt hắn cảnh tượng toàn bộ cũng thay đổi. Thụ yêu một lần nữa trở lại nguyên bản vị trí, sau đó chuyện thần kỳ xảy ra. Vốn chỉ là từ trong miệng cắn nuốt hết đầu kia rễ cây, bên trong tích chứa năng lượng, trong nháy mắt liền hóa thành đếm không hết nguồn năng lượng, điên cuồng hướng phía thụ yêu chỉnh thể rễ cây bên trong lan tràn ra. Những cái kia nguồn năng lượng cũng không phải là màu lửa đỏ, mà là màu bạc trắng. Bọn chúng tại lan tràn thời điểm, phảng phất như là tại tải điện đồng dạng, toàn bộ thụ yêu kia như là mạc nhện đồng dạng, khuếch tán đến khắp nơi đều là năng lượng khổng lồ, để thụ yêu thực lực bất khả tư nghị tăng cường. Nguyên bản thụ yêu đạt được Diệp Thần mệnh lệnh, sau đó đang không ngừng trên địa cầu khuếch trương lấy rễ cây, mà cái này một khác, nó rễ cây khuếch trương tốc độ trực tiếp đạt đến tốc độ ánh sáng. Không đến 10 giây, toàn bộ cầu, tất cả thực vật, toàn bộ đều bị nó cho kết nối vào. Chấn động không thôi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.